Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 13, cứu viện. Tiếp tục tiến lên, giải quyết bọn họ, nhìn thấy này 4, 5 cái người huấn luyện hoàn toàn không có năng lực chống lại những này Pokemon Taco. Nam tử này cũng là sắc mặt lạnh lẽo nói rằng, mà khi những người thủ hạ được bọn họ đầu lĩnh chỉ lệnh, bọn họ cũng đều là dồn dập truyền đạt tiếp tục công kích chỉ lệnh. Trong lúc nhất thời, rất nhiều Pokemon cũng là lần thứ hai hướng về những này người huấn luyện trùng tập mà tới. Liền quyết định là ngươi, Kakuna, sử dụng String Shot. Mà nhưng vào lúc này, một thanh âm nhưng là ở trong đêm tối này vang lên. Chợt một đạo hào quang màu xanh lam cũng không biết là từ nơi nào xuất hiện. Sau đó rơi xuống này 4. 5 cái người huấn luyện trước người, Kakuna bóng người cũng là xuất hiện, mà ngay ở Kakuna xuất hiện sau khi, Kakuna cũng là trong nháy mắt phóng thích String Shot, mà cái này String Shot, cũng là đem những Pokemon đó toàn bộ trói lại, trong lúc nhất thời dĩ nhiên là tránh thoát không ra, cái này là, chấm ngoặc kép, vào lúc này, này 4, 5 cái người huấn luyện cũng là về quá thần. Dồn dập từ trên mặt đất đứng lên, nhìn lúc này xuất hiện ở trước người bọn họ này con Kakuna. Trong ánh mắt cũng là có cực kỳ nồng nặc cảm kích. Cái gì rác rưởi Kakuna? Là ai? Lại dám trở ngại chúng ta Rocky sự tình? Mà ở nhìn thấy lần này tấn công bị ngăn cản sau khi, nam tử này nhưng là không chút nào kinh hoàng. Ở trong mắt hắn, chỉ bằng mượn một con nát đại lộ Kakuna, đối với hắn có thể tạo thành uy hiếp xác suất thực sự là quá nhỏ. Rocky rất lợi hại sao? Nương theo một tiếng hở hững âm thanh vang lên. Nào cũng là đi từ từ ra bóng tối. Cũng là đi đến Kakuna bên người. Vẻ mặt lạnh lẽo nhìn Rocky vị này đầu lĩnh. Lần thứ hai nói rằng, ta rất đáng ghét cướp người khác Pokemon người. Săn trộm người như thế. Rocky cũng giống như vậy. Ha ha. Chỉ bằng ngươi Kakuna, mà đang đối mặt Nao trả lời. Nam tử này cũng là tàn nhẫn nở nụ cười. Chợt nói không ba nói. Ta cùng ngươi nói, liền ngươi này con Kakuna. Ta Pokemon chỉ cần một cái skill là có thể đem hắn đánh mất đi năng lực chiến đấu. Ta nói, ngươi vẫn là đàng hoàng đem ngươi Pokemon toàn bộ giao ra đây đi. Khà khà khà. Mà theo nam tử này lạnh lẽo lời nói, những này Rocky tầng dưới chót thành viên cũng đều là phát sinh những này trào phúng giống như cười gằn. Ở trong mắt bọn họ, tên tiểu tử này kỳ thực chính là ở đưa cho bọn họ Rocky Pokemon a. Ây, vào lúc này, ở nhìn thấy chỉ là một cái người huấn luyện thời điểm, này 4, 5 cái người huấn luyện cũng đều là tuyệt vọng phát sinh cảm thán. Bọn họ còn tưởng rằng là có một cái người huấn luyện đoàn thể a. Kết quả là chỉ là một cái người huấn luyện mà thôi. Hơn nữa cái này người huấn luyện thực lực nhìn qua thật sự rất kém cỏi. Bởi vì sử dụng Kakuna người huấn luyện có thể cường đi nơi nào? Hơn nữa coi như ngươi rất mạnh, ngươi lẽ nào có thể một người cùng nhiều như vậy Rocky thành viên đánh sao? Không có cách nào a. Chấm ngoặc kép, vào lúc này, ở trong này một vị người huấn luyện cũng là phát sinh tuyệt vọng than nhẹ. Vì sao lại không có cách nào? Chỉ có điều vào lúc này, một thanh âm chính là lần thứ hai vang lên. Cái này người huấn luyện ngẩng đầu lên, nhưng là phát hiện nói chuyện chính là cái này đi ra cứu bọn họ người huấn luyện. Nhìn tới, ngươi còn chưa hề tuyệt vọng a? Như vậy ta liền cho ngươi xem vừa nhìn hiện thực đi. Ngươi căn bản sẽ không là chúng ta Rocky đối thủ. Vào lúc này, nam tử tựa hồ cũng là cảm thấy đã là nắm chắc phần thắng. Nhìn Nao cũng là cười lạnh nói. Nói xong, nam tử này cũng là nhìn về phía bên cạnh hắn một vị Rocky tầng dưới chót thành viên. Âm lãnh nở nụ cười. Nói rằng, ngươi, tiến lên, phải, mà vị này Rocky tầng dưới chót thành viên gật gật đầu. Cũng là hô. Nói xong, hắn chính là đi ra, nhìn về phía Nao, ánh mắt cân nhắc, nói, ta đoán ngươi nhất định đang nghĩ, không phải đội trưởng của ta ra tay, ngươi là có thể thắng chứ? Ha ha, thật sự buồn cười. Ta là ngoại trừ lão đại bên ngoài nơi này người mạnh nhất. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ của lần này. Ta là có thể triệt để xin nhờ Rocky tầng dưới chót thành viên tên gọi. Trở thành cùng lão đại thống nhất đẳng cấp phổ thông thành viên. Người biết không? Ồ, cái kia cũng thật là lợi hại a. Chấm ngoặc kép, nào phảng phất là không có nhìn thấy cái này Rocky thành viên trong mắt cân nhắc. Tầm mắt của hắn hướng về bốn phía đảo qua. Cũng là hoàn toàn không thèm để ý nói rằng. Lên đi, Spiro. Cái này Rocky thành viên bị nao dáng vẻ ấy làm cho rất khó chịu. Cũng là không dự định đang nói cái gì. Cũng là trực tiếp tung trong tay Pokeball. Lớn tiếng hô. Đối thủ là Spiro. Hắn hẳn là sẽ không sử dụng này con Kakuna đi. Chấm ngoặc kép. Trước nhìn nao cái kia người huấn luyện cũng là lẩm bẩm nói. Dù sao nhìn dáng vẻ của hắn. Nên cũng sẽ không quá yếu đi. Xem Kakuna loại này Pokemon căn bản là sẽ không là Spiro loại này Pokemon đối thủ a. Cố lên a. Vào lúc này, còn lại người huấn luyện cũng là ở cho nao cố lên. Không có cách nào. Hiện tại cái này còn có sức chiến đấu người huấn luyện chính là bọn họ hy vọng duy nhất. Dù sao dựa theo bọn họ hiện tại thân thể trạng thái. Căn bản liền chỉ huy cũng không thể. Có điều, bọn họ cũng không biết. Vào lúc này đầu của bọn họ cũng là trở nên thoáng tỉnh táo một chút. Nao không nói gì. Chỉ là liếc mắt nhìn Kakuna. Mà Kakuna cũng là trực tiếp từ Nao bên người nhảy lên. Đi đến Nao trước người. Cặp kia có chút dại ra con mắt vào lúc này cũng là tràn ngập chiến ý. Ha ha ha. Ta trời ạ. Người cũng không phải là muốn dùng này con Kakuna cùng ta Spiro chiến đấu chứ. Cái này Rocky thành viên cũng là sắp cười ra nước mắt. Đang ôm bụng. Cũng không biết nên nói như thế nào cái này người huấn luyện. Như thế rõ ràng thuộc tính áp chế dĩ nhiên cũng không biết. Đây thật sự là một cái người huấn luyện sao? Nhanh trao đổi Pokemon a. Người này con Kakuna căn bản sẽ không là hắn Spiro đối thủ a. Mà vào lúc này, cái kia 4, 5 cái người huấn luyện cũng là đầy mặt sốt ruột hô. Bọn hắn lúc này. Trong nội tâm mới vừa bốc cháy lên một chút hy vọng lại bị Nao vô tri cử động cho tiêu diệt. Không cần, liền dáng dấp như vậy chiến đấu đi. Nao thản nhiên nói, kỳ thực Nao cũng có nỗi khổ tâm trong lòng của hắn. Hiện ở đây, trừ ra Deoxy, trên người hắn có thể chiến đấu. Cũng là thật sự chỉ có Kakuna một con. Có điều, mặc dù là ngược lại thuộc tính chiến đấu, Nao cũng tin tưởng. Hắn Kakuna cũng sẽ không thua. Cũng không biết Eevee đi giải quyết con kia Drowsy tình huống trở nên thế nào rồi. Nao nhìn đối thủ Spiro. Trong lòng cũng là muốn. Đúng là lãng phí thời gian. Mau mau giải quyết chiến đấu. Vào lúc này, nhìn Nao, sắc mặt người đàn ông này cũng khá là khó coi. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng là cái gì IQ cao người huấn luyện. Mẹ trứng. Liền thông minh này, cũng muốn học người khác cứu người. Đúng là bệnh tâm thần. Lúc này, nam tử này nội tâm cũng là trở nên cực kỳ táo bạo. Nguyên bản cân nhắc cũng là bị phẫn nộ bao trùm. Khà khà, đúng là đến không kinh nghiệm không kiếm lời bạch không kiếm lời. Lên đi, Spiro, sử dụng pack công kích. Cái này Rocky thành viên cười gằn, cũng là truyền đạt chỉ lệnh. Mà ở tiếng nói của hắn hạ xuống sau khi. Này con Spiro cũng là bay thẳng đến Nao Kakuna Pack đi. String shot. Chói lại hắn miệng. Nao âm thanh vẫn bình tĩnh. Mà Kakuna vẻ mặt cũng là giống như Nao. Đối mặt Spiro Pack công kích. Hắn không hoảng hốt không loạn lần thứ hai sử dụng string shot. Mà lần này string shot. Cũng là trực tiếp đem Spiro miệng bó lên. Trong lúc nhất thời. Spiro sững sờ, toàn mặc dù là trực tiếp ngã chổng vó trên đất. Cái gì? Vị kia Rocky thành viên nhìn thấy tình cảnh này thời điểm cũng là sững sờ. Tiếp tục sử dụng string shot. Nao thản nhiên nói, mà theo Nao âm thanh. Kakuna động tác cũng là không có đình trệ. String shot tuyệt chiêu lần thứ hai trong số mệnh Spiro trên người. Mà vào lúc này, bởi vì string shot tuyệt chiêu. Spiro toàn bộ thân thể đều là bị này cực kỳ căng thẳng string shot chăm chú nhốt lại. Động đều động không được. Cuối cùng sử dụng taco. Nào vung tay lên. Chính là trực tiếp hô. Spiro thân thể vẫn đang giãy giụa. Nhưng là mặc kệ hắn làm sao giãy giụa. Hắn chính là không tránh thoát cái này tia ràng buộc. Mà vào lúc này, tựa hồ là nghe thấy tiếng xé gió liệt nhưng cũng là ngẩng đầu lên. Cũng chính là vào lúc này, ở Spiro trong mắt bên trong, Kakuna bóng người cũng là từ từ phóng to. Kakuna trực tiếp đem Spiro đánh bay. Mà đánh bay sau khi Spiro lại là đụng vào cái kia Rocky thành viên trên người. Một người một sủng liền như thế trực tiếp là ngã bay ra ngoài. Té xuống đất, cực kỳ chật vật. Được, thật là lợi hại. Thật trôi chảy chỉ huy. Chấm ngoặc kép, vào lúc này, chạm sau lưng Nao này 4-5 cái người huấn luyện cũng là cực kỳ khiếp sợ nhìn Nao lưng 517 ảnh. Trong ánh mắt, trước kia hoài nghi lại biến mất. Thay vào đó nhưng là sâu sắc kinh hãi. Ở nội tâm của bọn họ bên trong, tuyệt vọng lần thứ hai bị hy vọng thay thế. Có dáng dấp như vậy thực lực mạnh mẽ. Hay là thật sự có thể đem bọn họ cứu ra ngoài a? Cái gì? Ngươi tên rác rưởi này. Mà khi người đàn ông kia ở nhìn thấy thủ hạ của chính mình bị đánh thành bộ dáng này sau khi. Cũng là càng phẫn nộ. Trực tiếp một cước đem cái kia lên sân khấu thủ hạ đạp bay. Đồng thời lớn tiếng mắng. Có điều, mắng là như thế mắng. Nói cho cùng, trong lòng người đàn ông này cũng là hơi kinh ngạc. Cái này thủ hạ thực lực xác thực là trừ hắn ra người số một. Liền ngay cả hắn muốn giải quyết hắn Spiro cũng là phải hao phí một ít thủ đoạn. Mà hiện tại, cái này người huấn luyện đang giải quyết thời điểm vốn là cực kỳ ung dung a. Chẳng lẽ nói, cái này người huấn luyện thực lực so với mình đều mạnh hơn. Tiểu tử thúi, nhìn dáng dấp ta nhìn có chút trông nhầm a. Không nghĩ tới Kakuna cũng sẽ có như thế lợi hại. Nam tử này khôi phục yên tĩnh sau khi, cũng là âm lãnh nhìn về phía Nao, nở nụ cười, nói rằng, như thế nào, cho ngươi cái cơ hội, gia nhập chúng ta Rocky, dáng dấp như vậy chúng ta không những sẽ không cướp ngươi Pokemon. Hơn nữa lần này chiến lợi phẩm cũng có phần của ngươi. Như thế nào, đối thủ vướng tay chân cũng là để nam tử này chỉ có thể sử dụng cái biện pháp này. Ồ. Gia nhập các ngươi, Nao nở nụ cười, nhưng là lắc lắc đầu, không muốn như thế vội vã từ chối. Ta cấp trên nhưng là tinh anh thành viên, đến thời điểm có ta đề cử ngươi hay là có thể ở Rocky bên trong đi được càng cao hơn. Nam tử này tựa hồ có chút muốn giữ lại Nao, ở Nao lắc đầu thời điểm, vẫn như cũ là nói rằng, ta vừa bắt đầu đã nói, ta rất đáng ghét cướp người khác Pokemon người. Mặc kệ là săn trộm người, vẫn là các ngươi loại này Rocky, ta đều rất đáng ghét. Chấm ngoặc kép, Nao ngữ khí không hề có một chút nào kịch liệt. Thế nhưng nam tử này nhưng là có thể từ tiếng nói của hắn bên trong nghe ra Nao kiên định. Mà vào lúc này, sắc mặt người đàn ông này cũng rốt cục triệt để âm lạnh xuống. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.